Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn. Chương 67, ngọt ngào sau kết hôn, đông. Góc truyện audio.com. Editor M, Nioko. Thư Uyển trong tháng 11 sinh một tiểu khuê nữ. Gọi là gọi Trình Ý, nhũ danh nữ nữ. Vợ chồng Thư Mậu Đình nhận được thư. Vô cùng cao hứng, quyết định về mừng năm mới. Đêm 30, Trừng Trình Khanh nhiễm không có thân quyến gì. Thư Uyển thương lượng cùng hắn đến Thanh Sơn thôn mừng lễ năm mới. Trình Khanh nhiễm tự nhiên cái gì cũng theo nàng. Sớm một chút phân phó Ngụy Đại chuẩn bị xe ngựa. Một nhà bốn người chạy thẳng tới Trấn Bắc. Yên lặng 3 năm thư gia lập tức náo nhiệt lên. Trong đông ốc, Thư Mậu Đình ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Trình Khanh nhiễm, Thư Triển, Tiêu Lang theo thứ tự ngồi ở đối diện. Ngồi giữa một lớn một nhỏ 2 nam hoa. 6 tuổi Trình Cẩn môi hồng răng trắng. Mặt mày vô cùng giống Trình Khanh nhiễm. Toàn thân mặc áo khoác màu xanh ngọc cổ tròn. Đầu đội khăn vuông, tao nhã lịch sự, nghiễm nhiên một tiểu thư sinh. Bên cạnh Thư Dư Hàn 3 tuổi mặc dù tuổi còn nhỏ quá. Nhưng cũng bị cha của hắn giáo dục có bài có bản. Ngoan ngoãn ngồi nghe đại nhân nói chuyện. Không có bướng bỉnh chút nào. Thư Triển chúng trạng nguyên năm đó liền cưới thứ nữ lễ bộ lang trung Tô Tuệ An. Năm sau có con. Hôm nay 2 năm trôi qua, hắn đã từ Hàn Lâm viện chính thất phẩm biên tu thăng lên tới ngũ phẩm người hầu đọc cho học sĩ. Vì hoàng đế vào đọc sử, giảng giải kinh nghĩa, cố vấn ứng đối, phẩm cấp không cao, lại thông thường gặp vua, là cận thân thiên tử, tiền đồ thật tốt, chỉ là trở ngại sinh trưởng từ nhỏ địa phương. Hắn lặng lẽ giấu quan khí trên người, thoạt nhìn liền cùng thiếu niên năm đó một dạng. Bình dị gần gũi, bên này cùng Trình Khanh nhiễm nói 2 câu chuyện thiên gia. Quay đầu lại sẽ cùng Tiêu Lang nói tới chuyện lý thú trong núi. Đối diện Tây Ốc, Thư Lan ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi trêu chọc nữ nữ đang đắp chăn. Mắt đen to linh lợi nhìn nàng, trong lòng thật là thích, ngẩng đầu hướng tỷ tỷ ở dưới làm hoành thánh nói. Tỷ, ngươi đã có Cẩn Lang rồi, liền đem nữ nữ cho ta đi. Ta cũng vậy muốn con nít, tay Thư Uyển dừng lại, không tự chủ nhìn về phía đệ muội đứng ở bên cạnh cán bột. Thấy trên mặt Tô Tuệ An nụ cười tự nhiên dịu dàng. Biết nàng không có ghét bỏ muội muội ngốc nhà mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm Thư Lan nói, đều là sắp thành mẹ người, chả như nào giống như khi còn bé ngu như vậy, chỉ là nghĩ lại, muội muội thành thân cũng có 3 năm. Thế nào bụng còn không thấy động tĩnh đâu rồi? Chẳng lẽ chỗ đó có vấn đề chứ? Không được, về nhà trước nàng phải hảo hảo hỏi một chút. Thư Lan bĩu môi, còn muốn đuổi theo đòi hỏi nữ nữ. Bị Tần Thị kịp thời cắt đứt, Tần Thị cũng nghi ngờ. Trước kia cảm thấy nữ nhi tuổi còn nhỏ hy vọng nàng sanh con. Hiện tại Thư Lan qua hết năm liền 18 tuổi rồi. Bụng chậm chạp không có động tĩnh. Nàng lại bắt đầu sốt ruột, Tiêu Lang thương khuê nữ nàng, nếu là Thư Lan không thể sanh con dưỡng cái, tim của hắn cũng sẽ từ từ lạnh xuống quay đầu lại để cho trượng phu xem một chút mạch cho nữ nhi đi. Bằng không lễ mừng năm mới trong lòng nàng cũng trôi qua không yên ổn. Tiếng pháo nổ, thư gia ở trên giường bày 2 bàn vuông, nam nữ phân ngồi, vừa ăn sủi cảo vừa nói đùa cười. Rất là náo nhiệt, tối ngủ, mấy đàn ông ngủ 1 kháng, mấy phụ nữ ngủ 1 kháng. Thư Uyển cố ý nằm xuống cạnh muội muội, đợi đến lúc đêm khuya vắng người. Nàng chọc tỉnh Thư Lan, Thư Lan dụi mắt, nghi ngờ nhìn nàng, Thư Uyển định chui vào chăn của nàng, che kín chăn hỏi nàng. A Lan, người đã thích tiểu hài nhi, tại sao không tự mình sinh một đứa, ta cũng sẽ sinh ra tiểu hài nhi sao? Thư Lan kinh ngạc trợn to 2 mắt, như thế nào mới có thể sinh tiểu hài nhi à, thật là khờ đến không thể thuốc chữa rồi. Thư Uyển liền nói chuyện như thế nào sinh đứa trẻ cùng nàng. Thấy muội muội như cũ mơ mơ màng màng, nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi thăm 2 người sinh hoạt vợ chồng. Thư Lan cũng không cảm thấy chuyện như vậy có cái gì xấu hổ. Liền nhớ tất cả nói 1 lần. A Lang mỗi lần cũng ra ở tại bên ngoài ngươi. Lúc này đến phiên Thư Uyển kinh hãi. lần một lần hai là tình cờ. Vẫn như vậy, nhất định A Lang là không muốn đứa bé A, tại sao vậy chứ? Sẽ không cảm thấy muội muội ngu, sợ sinh ra đứa bé cũng ngu chứ? Không được, nàng phải đem chuyện này nói cho chồng biết, khiến trượng phu hỏi hắn một chút nghĩ ra sao? Tỷ, ra ở bên ngoài có gì không đúng sao? Thư Lan cúi đầu hỏi. Thư Uyển phục hồi tinh thần lại, tức giận điểm cái trán muội muội một cái. Ngu đần, muốn sanh con, nhất định phải để cho hắn ra bên trong ngươi. Trở lại ngươi hỏi A Lang một chút, vì sao không muốn cùng ngươi sanh con? Nhớ sao? Thư Lan không nói, lặng lẽ núp ở một bên, trong mắt có nước vòng động, không biết làm sao. Thư Uyển cũng không có nhìn thấy, vừa đúng nữ nữ tỉnh muốn suỵt suỵt, vội vàng đứng dậy giúp Tần Thị chăm sóc nữ nữ. Hôm sau trời vừa sáng, người giữ trách nhiệm nặng nề Trình Khanh Nhiễm gọi Tiêu Lang tới hậu viện. Nam tử nhìn so với hắn cao khỏe mạnh hơn, hồi tưởng năm đó Tiêu Lang còn là một thiếu niên nho nhỏ. Mà bây giờ mình lại muốn cùng hắn đàm luận chuyện hậu thế. Nhất thời có chút cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Khụ khụ, Tiêu Lang, ngươi thấy Cẩn Lang cùng Dư Hàn như thế nào? Tiêu Lang có chút không giải thích được, nhưng vẫn là đáp, không tệ, chính là cũng trắng trắng. Sau khi lớn lên khẳng định cũng là mặt trắng nhỏ. Trình Khanh Nhiễm giật nhẹ khóe miệng, lựa chọn không nhìn thẩm mỹ hắn, theo lời của hắn nói. Cũng thế, một cặp vợ chồng hai chúng ta cũng xanh trắng, ngược lại ngươi cùng A Lan, một đen một trắng, không biết tương lai vừa sinh ra đứa bé theo người nào. Nếu là sinh tiểu cháu ngoại gái, vậy hay là theo A Lan tốt? Ha ha, lén lén quan sát vẻ mặt của hắn, Tiêu Lang hơi nhíu mày, rất nhanh sẽ khôi phục lại bình thường, nhìn Trình Khanh Nhiễm một cái, ngươi kêu ta đến này bên. Rốt cuộc muốn nói gì? Trình Khanh Nhiễm nhìn thấy thê tử ngó giáo giác bên này. Hắn cũng lười lại chậm trễ, trực tiếp hỏi ra ngoài. Cái đó, ngày hôm qua A Lan nói muốn có nữ nữ làm khuê nữ. Ta xem nàng thật thích đứa bé. Tại sao ngươi không muốn đứa bé à? Tỏ rõ hắn và Thư Uyển đã biết chuyện của bọn họ. Không cần ngươi quan tâm. Tiêu Lang xoay người rời đi. Thật là tính khí hư hỏng. Trình Khanh Nhiễm hận không được sau lưng hắn đá lên một cước. Nhưng cũng buồn bực Tiêu Lang nghĩ ra sao. Bên kia Thư Mậu Đình xem mạch cho nữ nhi. Hướng Tần Thị lắc đầu một cái. Ý bảo thân nữ nhi tử không có vấn đề. Tần Thị trong nội tâm hồi hộp hạ xuống. Nữ nhi không thành vấn đề. Đó chính là Tiêu Lang có vấn đề. Nhưng loại này chuyện liên quan đến thể diện nam nhân. Nàng thật đúng là không thể trực tiếp hỏi Tiêu Lang, cũng không cách nào vô duyên vô cớ khiến trượng phu đi chẩn mạch cho hắn. Rõ là, Thư Mậu Đình an ủi nàng. Thôi, bọn họ còn nhỏ, mấy năm tiếp theo xem một chút, nếu là chờ qua 20 còn chưa có động tĩnh, vậy thì ta phải nhìn cho A Lang một chút. Hiện tại đừng nói a hát hát hát, chúng ta khó được một lần trở về, đừng cho bọn họ ngột ngạt. Tần Thị mạnh kéo ra một nụ cười, cũng chỉ có thể như vậy. Đầu năm vừa qua, đám người Tần Thị lên đường hồi kinh, từ lúc bọn họ trở lại, Thư Lan vẫn cùng đám người Tần Thị ngủ một phòng, liên tiếp chừng 10 mặt trời lặn không có ăn mặn. Tiêu Lang nghĩ lợi hại, về đến nhà, cũng không quản bên ngoài là ban ngày hay là đêm tối. Ông Thư Lan sẽ phải chui vào chăn, không ngờ tay mới vừa sờ tới hông của Thư Lan. Nàng liền ô ô khóc, dọa hắn hoảng sợ, có phải nơi nào khó chịu hay không? Tiêu Lang cuống quýt từ trên người nàng bò xuống, quỳ gối bên cạnh nàng vội vã hỏi. Thư Lan lau nước mắt, mắt to chứa nước mắt ủy khuất nhìn hắn chằm chằm. Tại sao ngươi không muốn cùng ta sinh tiểu hài nhi? Tại sao mỗi lần đều đưa ra bên ngoài? Đừng nghĩ lời gạt ta, tỉ tỉ đều nói cho ta. Ngươi chính là không muốn cho ta sinh tiểu hài nhi. Đi ra ngoài, ngươi không cho ta đứa bé đẹp mắt, chớ vào rồi, liên thủ mang chân đánh hắn đá hắn. Tiêu Lang bị đá hai cái mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng ôm người vào trong ngực dụ dỗ, không phải đã nói với nàng ư, nửa đêm đứa bé sẽ đi tiểu. Đến lúc đó sẽ ầm ĩ nàng ngủ, nhất định là Uyển tỷ nói cho nàng biết, Ta mặc kệ, ta muốn tiểu hài, tỷ tỷ cũng sinh hai rồi, tẩu tử cũng sinh một, chỉ một mình ta cũng không có. Thư Lan gắng sức ở trong lòng hắn lắc lắc, không chịu để cho hắn ôm. Tiêu Lang nhiệt tình tràn ngập đều lui đi. Hắn buông Thư Lan ra, vén chăn lên nằm chết dí một bên, nhắm mắt lại không nói lời nào. Hắn rất phiền, tại sao phải sanh con? Chỉ cần nghĩ đến lúc nữ nhân sanh con phát ra kêu thảm thiết. Cả người hắn liền rét run. Hắn không muốn làm cho Thư Lan chịu phần khổ kia. Thư Lan thấy hắn trực đĩnh đĩnh nằm ở nơi đó. Không có giống lấy trước kia mềm giọng dụ dỗ nàng. Càng không có như nàng suy nghĩ đáp ứng cho nàng như vậy. Trái tim liền dâng lên nồng nặc uất ức. Dùng chăn che kín mặt ô ô khóc. Tiêu Lang mở mắt, nhìn bộ dáng Thư Lan uất ức khóc giống, lại đau lòng lại khó chịu, nhưng này không phải bình thường gì đó. Hắn không dám cho, ngộ nhỡ xảy ra không may, cho dù là một cái ý niệm, hắn đều cảm thấy không thể chịu đựng. Thư Lan khóc khóc liền ngủ mất rồi, hai người liền cơm trưa cũng không có ăn. Tiểu gia thường ngày ấm áp, lần đầu tiên bao phủ vẻ u sầu. Màn đêm buông xuống, Tiêu Lang đứng dậy đi làm cơm tối. Sau rời bàn cơm đến trên giường gạch, sững sốt một lát, nhỏ giọng gọi Thư Lan rời giường. Mặc kệ như thế nào, cơm vẫn muốn ăn, Thư Lan rất nhanh sẽ tỉnh. Nghe mùi cơm chín mê người, bụng không tự chủ kêu dư, lên. Nhưng nàng còn chịu đựng hấp dẫn, dùng chăn che kín mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to nhìn Tiêu Lang. Buồn bực nói, ngươi đáp ứng cho ta đứa bé, ta liền đứng lên ăn cơm, ánh mắt của nàng còn sưng. Tiêu Lang không muốn lại theo nàng chiến tranh lạnh, đưa tay kéo người từ trong chăn đi ra ôm vào, như dỗ đứa bé ôm nàng nhẹ nhàng lay động. A Lan, không phải là ta không muốn cho nàng, thật sự là, sanh con đặc biệt đau, ta không muốn nàng đau, cái trán chống đỡ cái trán của nàng, nhắm mắt lại nói. Thư Lan cảm nhận được hắn nặng nề, đưa tay ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói, nhưng tỷ tỷ cung tẩu tử cũng sinh đứa bé, coi như đau, ta cũng muốn sinh, Lang ca ca, đứa bé rất tốt, ngươi cho ta đi, chỉ cần một là được, ta không sợ đau. Tiêu Lang ở trên mông nàng bấm một cái, Thư Lan lập tức kêu A ra ngoài, vừa định kêu đau, ý thức được mục đích của hắn, thở phì phò nói, đây cũng không giống nhau. Nếu là bấm một cái là có thể có em bé, vậy ta ngày ngày để cho ngươi bấm, ta nhưng không bấm ngươi được. Tiêu Lang thân ái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôm nàng chuyển tới trước bàn cơm. A Lan ngoan, chúng ta ăn cơm trước, ca ca cho ngươi ăn, không ăn cơm sẽ lạnh. Gắp khối thịt gà hầm nhuyễn như đưa đến trước miệng nàng. Thư Lan há mồm nhận lấy, sau khi nhai xong nhìn hà làm nũng. Vậy ngươi đáp ứng cho ta. Tiêu Lang cầm đũa siết một chút, cúi đầu nhìn mắt nàng cố chấp, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Lang ca ca thật tốt. Thư Lan vui mừng ngồi thẳng người, rời đến bên cạnh hắn ăn cơm. Nàng phải ăn nhiều, buổi tối khỏe có hơi sức sinh tiểu hài nhi. Tiêu Lang cũng không biết suy nghĩ nàng, tâm tình có chút đè nén ăn cơm. Sau khi ăn xong đi cọ nồi, ở trong sân đứng nghiêm hồi lâu. Mới thu hồi tầm mắt ngắm nhìn bầu trời, đóng cửa vào nhà, vào phòng, chỉ thấy Thư Lan cả thân thể cũng núp ở trong chăn. Chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, một đôi mắt to mong đợi nhìn hắn, nếu là, bị nàng như vậy nhìn, hắn tất nhiên bất chấp tất cả nhào tới. Nhưng tối nay, hắn thế nhưng hăng hái không nổi. Thư Lan nhìn Tiêu Lang cởi quần áo, thấy hắn mặc quần áo trong sẽ phải chui chăn. Vội nói, không được, một lát chúng ta muốn sinh đứa trẻ, ngươi đều cởi y phục đi, đừng nghĩ lừa gạt ta, trước kia đều là cởi láng hết, hôm nay thế nhưng nghĩ ăn vạ, được rồi. Tiêu Lang nghe lời cởi hết, vén chăn lên nằm xuống, khi hắn mới vừa nằm xuống, một thân thể lửa nóng mềm mại liền bò đến trên người hắn. Cái miệng nhỏ nhắn quen thuộc vội vàng hạ lên cổ tai đốt lên hỏa. Hai luồng đầy đặn mềm mại liếm lồng ngực của hắn, chân nhỏ dài đang kẹp hông của hắn, bụng dưới ngây ngô đụng tới bụng của hắn lượn vòng, lộ ra này phiến phương thảo dụ hoặc lấy hắn cơ hồ lập tức thức tỉnh dâng trào. A Lan, Tiêu Lang đằng đằng lên, nửa tháng không có đụng chạm tốt đẹp, hắn muốn hết sức, ngắn ngủi sững sờ, hắn lật người liền đặt người ta ở phía dưới, đổi bị động làm chủ động, ở trên người nàng lại sờ lại vê lại liếm, cuồng nhiệt ôm hôn ở bên trong, hắn vòng lên chân của nàng, đỉnh thẳng tắp đi vào, nhanh chóng động, Thư Lan chỉ cảm thấy tối nay Tiêu Lang cực kỳ cuồng bạo. Bàn tay hắn thô ráp dùng sức vuốt ve đẫy đà của nàng. Có đau một chút, nhưng cảm giác đau hơi yếu đi qua sẽ gặp tê dại dâng lên càng thêm mãnh liệt. Hắn cứng rắn cũng thẳng vào thẳng ra, mỗi lần cũng sẽ nặng nề đi vào. Đụng phải nàng càng không ngừng hướng mép giường hoạt động, nếu không phải là nàng kịp thời giơ tay lên bắt được gối đầu. Gối đầu đều muốn rơi trên mặt đất rồi. Nàng nghĩ cầu xin hắn nhẹ một chút, cố tình thô bạo cuồng lay động lại mang cho nàng kích thích khó nói nên lời. Lại để cho nàng không bỏ được hô ngừng, gió táp mưa rào càng ngày càng mạnh, Thư Lan khi hắn không biết mệt mỏi đánh chúng theo gió chập chờn. Cảm thấy khoái cảm quen thuộc kia ngập đầu, nàng chợt nhớ lại lời của tỷ tỷ, cũng nữa không để ý gối đầu rồi, bắt lấy sau lưng của hắn thở xin. Lang ca ca, ta muốn tiểu hài nhi, cho ta, Tiêu Lang vốn là đến đỉnh sóng, bị tay nhỏ bé của nàng một chảo, cũng ức chế không nổi nữa mãnh liệt dâng lên, bàn tay giam cầm eo nhỏ của nàng đụng sâu rất mãnh liệt. Phát tiết tựa như giống lên, cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, liên tiếp mấy đại lực rất đâm, lần đầu tiên bắn tinh hoa nóng rực vào chỗ sâu nhị hoa của nàng. Khoái cảm như nước thủy triều liên tiếp tới. Thư Lan đầu ngửa ra sau, phát ra một tiếng mềm mại yêu kiều. Nàng ôm thật chặt bả vai Tiêu Lang ướt mồ hôi, cắn người trong mê muội tiếp nạp mầm móng nóng rực của hắn. Mơ hồ ở bên trong, nàng hướng hắn tràn ra nụ cười thỏa mãn. Lang ca ca, chúng ta cũng phải có con nít trắng mập rồi. Hoàn chính văn, còn ba ngoại truyện nữa nhé em. Cách chương.